Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyền nuôi dưỡng. Nhưng Bảo Nhi có đồng ý không? Em ấy không phải là vì thích Lương Bằng Uy nên mới đi cùng với anh ta sao? Đúng là nói hưu nói vượt. Bảo Nhi làm sao có thể thích tên khốn kia được? Em ấy bị ép buộc. Trời ạ, xảy ra chuyện như vậy làm sao chúng ta có thể làm tốt lời của mẹ dặn dò đấy cơ chứ? Khâu Nhậm Diệu không có cách nào tha thứ cho chính mình, che mặt cất lời tự trách. Anh ba đối với độ cưng chiều em gái của anh cả đã sớm thấy nhưng không thể trách. Mà dù bọn họ cũng yêu thương em gái, nhưng cũng không giống như anh cả, gần như là che chở quá mức như vậy. Suy cho cùng thì Bảo Nhi trốn nhà đi, tám phần cũng là lỗi của anh ấy. Em nghĩ nguyên nhân chính là do công ty. Khâu Nhậm Y nói thẳng. Khâu Nhậm Dương cũng đồng cảm gật đầu. Là anh cả đã đặt lấy quá nhiều dự án của bọn họ, cho nên Lương Bằng Uy muốn lợi dụng em gái để báo thù anh cả. Em cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì tất cả chuyện này tới quá mức đột ngột, em nghĩ nhất định là Lương Bằng Uy và Bảo Nhi đã sớm biết nhau. Chỉ là sau đó, Lương Bằng Uy phát hiện ra thân phận của Bảo Nhi, cho nên mới lựa chọn hành động trả thù. Khâu Nhậm Uy nghiêm túc cất lời phân tích. Nhưng mà rốt cuộc, Bảo Nhi biết Lương Bằng Uy từ lúc nào? Hơn nữa tại sao bọn họ lại có thể có đứa bé? Chẳng lẽ bọn họ là thật lòng yêu nhau sao? Có lẽ Bảo Nhi đột nhiên bỏ nhà trốn đi, cũng là vì quan hệ với Lương Bằng Uy đó. Ba anh em người nói người hát giống như đang phân tích một vụ án ly kỳ. Nghe được những điều đó, làm cho Khâu Nhậm Diệu nổi giận. Ba người các cậu, ở đây nói hưu nói vật cái gì hả? Làm cả nửa ngày các cậu lại cho rằng tôi là hại Bảo Nhi sao? Ba người ngậm miệng toàn bộ cúi đầu. Các cậu thật sự cho rằng Lương Bảo Uy sẽ thích Bảo Nhi sao? Thân phận của hắn ta chính là chủ bang Tường Bang. Đổi phụ nữ như là thay áo, vừa tùy tiện lại vừa lằng nhằng. Hắn đối với Bảo Nhi nghiêm túc mới là chuyện lạ đó. Tôi không cần biết hai người bọn họ vì sao có thể biết nhau. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ bởi vì yêu nhau mới sinh hại ra đứa bé. Bảo Nhi ngây thơ đơn thuần. Trừ khi bị Lương Bằng Uy lừa gạt thì làm sao có thể chứ? Tôi nghĩ lý do ở gần nhau thực sự là rất khó hiểu. Nghe anh cả phân tích xong, ba người anh em còn lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những lời nói này. Ngày đó tôi vì bị đả kích quá lớn cho nên không thể ở lại đó hỏi rõ ràng sự tình. Bây giờ bất kể là Lương Bằng Uy có phải vì muốn trả thù tôi hay không, tôi đều không để ý. Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng dẫn Bảo Nhi trở về càng nhanh càng tốt. Sau đó có thể biết rõ mọi chuyện rồi. Khâu Nhậm Diệu kết luận. Ba anh em nhìn thoáng qua nhau, cũng đồng ý cách làm của anh trai. Lúc này, Khâu Cánh Toàn vẫn giữ im lặng, bỗng nhiên mở mắt ra nói. À Diệu, à Vũ à, các con cùng nhau đi tìm Lương Bằng Uy đi. Cùng anh ta nói chuyện cho rõ ràng. Bất kể cậu ta ra điều kiện gì, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Quan trọng nhất, cậu ta phải bảo cho Bảo Nhi và cháu trai trở về. Hơn nữa vĩnh viễn không trở lại quấy rầy bọn họ. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu ta đâu. Bất kể gặp phải chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Khâu Khánh Toàn luôn cố gắng giữ bộ dạng tỉnh táo. Nhưng lần này, hình như về chuyện của con gái bảo bối mà ông tức giận. Khâu Nhậm Diệu và Khâu Nhậm Vũ nghe xong, hiểu liền gật đầu. Mà một bên Khâu Nhậm Uy, trong lòng chẳng biết tại sao lại hiện lên sự lo lắng. Anh có dự cảm, chuyện không thể có thể giải quyết đơn giản như vậy. Bảo Nhi ôm đứa bé để tại gian phòng, mà kệ hết tất cả tiếng gọi ở bên ngoài, cô vẫn luôn không để ý tới. Bảo Nhi à, mở cửa nhanh đi. Dương Nhược Phương gõ cửa. Đừng, cháu không muốn rời xa đứa bé đâu. Cô đứng trước cửa kêu lên. Cứ như vậy chỉ hết một ngày thôi sao? Lương Bằng Uy làm sao có thể chỉ để cho cô và đứa bé ở chung trong vòng một ngày? Thật là quá đáng. Cô là mẹ của đứa bé, tại sao anh ta có thể tàn nhẫn chia rẽ bọn họ như vậy? Bảo Nhi à, dì Phương biết con chịu uất ức, nhưng con làm như vậy thật khiến dì Phương khó xử mà. Dương Nhược Phương bất đắc dĩ nói. Bảo Nhi đem đứa bé ôm chặt lấy, hốc mắt đau đau. Nó là đứa bé của con, là của con. Cô không muốn rời xa đứa bé. Bảo Nhi à, con trước hết mở cửa ra có được hay không? Dương Nhật Phương gõ cửa một lần nữa. Bảo Nhi vẫn không chịu đi ra mở cửa, cho đến khi có một tiếng nói nghiêm nghị truyền đến, làm lòng của cô kinh hãi. Không đùa nữa, Bảo Nhi, mau mở cửa nhanh lên. Lương Bằng Uy chẳng biết đã trở lại từ lúc nào. Nội tâm của Bảo Nhi dãy dùa. Cô không muốn tổn thương tới đứa bé, nhưng cô cũng không muốn rời xa đứa bé này. Cô do dự, cho đến khi Lương Bằng Uy cầm thét một lần nữa, cô mới đi ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra, Lương Bằng Uy không vui đứng nghiêm ở đó. Dương Nhật Phương thấy tình huống không tốt, vội vàng đem đứa bé trong tay Bảo Nhi ôm đi. Vậy thì mẹ đi trước, Bảo Nhi à, con ngủ ngon. Dương Nhật Phương nói xong vội vàng rời đi. Chờ một chút dì Phương à. Bảo Nhi cuối cùng vẫn là không bỏ được, muốn đuổi theo. Lương Bằng Uy duỗi bàn tay, dễ dàng giữ chặt hông của cô, để cô vào gian phòng rồi đóng cửa lại. Cô đánh đầu vai anh ta rất là tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net